Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1329. Chương 1329. 72 biến. Vĩnh Hằng Thần Giáp, sinh mệnh thụ kế hoạch. Khoa học kỹ thuật thiếu nữ Clark nhắc lên ra cái này lý niệm, lập tức liền đưa tới đại điện bên trong tất cả mọi người hứng thú. Đại bộ phận chúng thần điện các thần linh, đối với cái này mới lạ kế hoạch đều cảm thấy rất hứng thú. Dồn dập yêu cầu Clark làm ra giải thích, mà Clark cũng thuận nước đẩy thuyền giải thích nói. Cái gọi là sinh mệnh thụ kế hoạch, kỳ thật còn có một cái tên khác, đó chính là nhân loại bổ hoàn kế hoạch. Chúng ta dự định, chờ chút. Người nói là thế kỷ mới phúc âm chiến sĩ thế giới bên trong nhân loại bổ hoàn kế hoạch. Clark lời còn chưa nói hết. Một đầu tóc vàng, tướng mạo anh tuấn lữ hành chi thần Ekmes liền ngắt lời hắn. Ekmes cũng là lão tư cách luân hồi giả. Hắn đối với từng cái sinh ra tự phim, anime, trong tiểu thuyết kịch bản thế giới hết sức quen thuộc. Đối với một chút vốn là rất nhỏ chúng rất lệch khoa kịch bản thế giới đồng dạng hiểu rõ. Vì vậy mới lập tức nghĩ đến cái gọi là nhân loại bổ hoàn kế hoạch xuất xứ. Nghe được Ekmes hỏi thăm, Clark nhẹ gật đầu, hồi đáp, không sai, chính là người muốn nhân loại kia bổ hoàn kế hoạch. Lời vừa nói ra, Ekmes lúc này sắc mặt đại biến, nhưng mà còn không đợi hắn nói cái gì. Khoa học kỹ thuật thiếu nữ Clark liền tiếp tục hướng đám người giải thích nói. Cái gọi là nhân loại bù đắp kế hoạch, kỳ thật chính là dung hợp cực số lượng lớn nhân loại linh hồn. Cũng lấy tất cả nhân loại sinh mạng nhục thể chiến thắng nuôi cùng năng lượng. Hình thành một cái thuần túy chỉ có hư vô linh thể, nhưng lại nắm giữ năng lượng cực kỳ cao lượng, trí tuệ, kinh nghiệm cùng ý thức trí cao sinh mạng thể. Mà cái này trí cao sinh mạng thể chính là chúng ta chống lại vị diện kia kẻ quấy rối chu thần hữu lực vũ khí. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Ekmes nhìn xem Clark, hỏi, ngươi cái gọi là trí cao sinh mạng thể đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào? Cũng không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể đi đối phó chu thần. Cái kia thiên tà thần tại thời khắc cuối cùng đạt đến bát giai tình trạng. Vẫn như trước chết không có chỗ chôn. Không cần lo ngại, nhân loại bổ hoàn kế hoạch chế tạo ra trí cao sinh mạng thể. Thực lực hạn mức cao nhất, trên lý luận có thể đạt được bát giai đỉnh phong. Cũng chính là cái gọi là hỗn nguyên thánh nhân. Trước thiên thánh người, thậm chí tiếp cận cửu giai. Clark tự tin nói. Nghe nói lời ấy, trước đó bị chu thần bắt được cái kia tinh linh thần Victor. Liền tiếng nói giọng điệu đều cả kinh thay đổi. Cửu giai, chủ thần không gian thứ 9 giai. Thế nhưng là trong truyền thuyết hỗn nguyên vô cực thánh nhân. Cũng chính là đạt được hồng hoang thế giới khai thiên tích địa bàn cổ đại thần cùng duy trì thiên. Đạo hồng quân lão tổ trình độ, chỉ là một nhân loại bổ hoàn kế hoạch. Muốn đạt được thực lực như thế, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hão huyền đi. Chỉ cần kế hoạch đầu nhập nhân loại nguyên liệu, số lượng đủ nhiều, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Clark ngữ khí bình thản nói, nhưng trong lời nói ẩn chứa ý nghĩa, lại làm cho người không rét mà run. Tốt, liền khi Clark lời nói đều là đúng, công trình nữ thần thấm đề này thay Clark giải vây. Nhưng cũng lập tức cật hỏi, ngươi mới vừa nói, nhân loại bù đắp kế hoạch cần lấy cực cao số lượng nhân loại sinh mạng cùng linh hồn vì nguyên liệu. Như vậy, bao nhiêu nhân loại mới có thể thỏa mãn kế hoạch? Cái này, Clark bỗng nhiên một tiếng, có chút do dự không chừng mà nói, nếu như lấy phổ thông tính mạng con người linh hồn cường độ làm tiêu chuẩn. Khả năng cần 100.000 điềm báo 100 triệu trở lên nhân loại vì nguyên liệu. Đây không có khả năng, nghe nói Clark tuôn ra tới số lượng, một vị đạo nhân bộ dáng luân hồi giả lập tức phản bác. Ngươi có phải hay không toán học không có học tốt, không làm rõ ràng được 100.000 điềm báo 100 triệu khái niệm. chúng ta chỗ trải qua sở hữu kịch bản thế giới nhân loại sinh mạng cộng lại. Cũng không có khả năng có 100.000 điềm báo trăm triệu nhiều như vậy. Không tệ, liền lấy cái này đại chúa tể vũ trụ làm thí dụ. Cái gọi là đại thiên thế giới cùng sở hữu hạ vị diện. Cùng vực ngoại tà tộc thế giới cộng lại. Cũng không thể có 100.000 điềm báo trăm triệu nhiều người như vậy. Liền 1% nhân khẩu đều không có. Hermes tán đồng nói, nhưng là, ta mới vừa rồi là lấy phổ thông tính mạng con người mức năng lượng làm tiêu chuẩn. Mà đại thiên thế giới một vị nhất phẩm chí tôn năng lượng. Là đủ so sánh 100 tỷ nhân loại bình thường năng lượng tương gia. Mà những địa chí tôn kia, thiên chí tôn sinh mạng cùng linh hồn năng lượng, càng là tương đương với 100.000 trăm triệu, 1 triệu trăm triệu thậm chí 100 tỷ trăm triệu trở lên nhân loại tương gia. Flack theo thói quen, đẩy nàng trên sông mũi kính mắt, tự tin mà nói cách khác, chỉ cần chúng ta săn giết đầy đủ cường giả. Là đủ góp đủ 100.000 điềm báo trăm triệu tiêu chuẩn nhân loại sinh mạng năng lượng. Khải cảm động nhân loại bù đắp kế hoạch. Nghe nói lời ấy, đại điện bên trong lại lần nữa lâm vào thảo luận bên trong. Rất nhiều luân hồi giả nghị luận ầm ĩ, nhưng đại bộ phận đều cảm thấy kế hoạch xác thực có tính khả thi. Khụ khụ, thật lâu, nằm ở thượng thủ. Một mực giữ yên lặng Diệp Lương Thần tằng hắng một cái. Đại điện bên trong nháy mắt an tĩnh lại, chờ đợi lấy thần vương quyết định. Diệp Lương Thần ánh mắt quét mắt chúng thần một vòng. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Clark trên thân. Hắn thản nhiên nói, ta đồng ý nhân loại bù đắp kế hoạch áp dụng. Cũng đồng ý dựa vào săn giết cường giả đến kiếm đủ nhân loại bù đắp kế hoạch cần thiết nhân loại. Linh hồn cùng năng lượng, nhưng là, Diệp Lương Thần dừng một chút âm thanh, thoại phong nhất chuyển nói, chúng ta không thể tại đại thiên thế giới săn giết cường giả, dễ dàng gây nên chu thần phát giác, đánh cỏ động rắn, loại sự tình này, chỉ có thể đặt ở vị diện khác vũ trụ đi làm. Nói, Diệp Lương Thần nhìn về phía ngồi xếp bằng với đại điện bên trái cái kia đạo nhân áo đen. Hỏi, công tôn liệt, ngươi không phải đi qua già thiên vũ trụ cùng thần mộ vũ trụ sao? Cùng chủ thần xác định rõ tọa độ, chúng ta liền đi hai cái này vũ trụ đồ sát cường giả. Lấy hai cái này vũ trụ cường giả số lượng cùng hỗn loạn trình độ. Không bao lâu, sợ là chúng ta liền có thể xong thành nhân loại bù đắp kế hoạch. Tuân lệnh, những người khác, công tôn liệt sẽ chất vấn. Nhưng lão đại lên tiếng, công tôn liệt từ trước đến nay là biết nghe lời phải. Mà cái khác luân hồi giả nhóm, cũng đều dồn dập gật đầu, mặc kệ bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào, bên ngoài là nhất định muốn ủng hộ thần vương điện hạ. Đúng vào lúc này, Diệp Lương Thần đột nhiên bỗng nhiên biến sắc, vươn người đứng dậy, một quyền đánh về phía đại điện một cái góc. Trực tiếp đập gãy cái này Dực Thần Điện mấy cây lương trụ cùng một mặt tường bích. Phải biết, Dực Thần Điện chính là Diệp Lương Thần từ cái nào đó huyền huyễn vũ trụ bên trong lấy được vũ trụ. Bản nguyên thần khí, trình độ cứng cáp so bất hủ đại đế luyện chế đại thiên cung còn mạnh hơn. Nhưng chính là như thế thần khí, vẫn như cũ ngăn không được Diệp Lương Thần một quyền. Có thể nghĩ lúc này Diệp Lương Thần là loại nào kinh sợ. Ha ha, thế mà phát hiện, nhìn đến ta lão son ẩn thân thuật còn phải lại nói tiếp luyện một chút. Một đạo hoang đường vui, cười thanh âm vang lên. Chợt, cái kia bị Diệp Lương Thần một quyền nện hủy đại điện nơi hẻo lánh chỗ. Một vị thân mang chiến giáp, để sở hữu luân hồi giả cũng hết sức quen thuộc hầu tử. Cứ như vậy đường hoàng xuất hiện ở Dực Thần Điện bên trong. Son Vũ Tông, nhìn thấy cái này hầu tử hình tượng, sở hữu luân hồi giả đều nhớ tới cái tên này. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, đừng nói là phương Đông luân hồi giả, liền xem như phương Tây luân hồi giả cũng đã được nghe nói. Mà Diệp Lương Thần nhìn thấy Son Vũ Tông giờ khắc này, càng là như lâm đại địch. toàn thân quang hoa lóe lên, một bộ khắc rõ huyền ảo phù văn trận văn kim sắc thần giáp liền ra hiện trên người hắn. Cái này bộ thần giáp chính là hắn từ mỗ huyền huyễn vị diện đoạt được vĩnh hằng thần giáp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.